Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 419 xuyên nữ trang. Lúc đó, Quân Việt đứng ở hắn vì Lan Đoá Đoá chuẩn bị kia mặt tủ quần áo tường trước. Biểu tình có chút mạc danh di ông ý, sống 25 năm. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được di ông cái này cảm xúc, Lan Đoá Đoá một đôi ngập nước xanh biển đôi. Mắt chớp chớp, tràn ngập rảo hoạt điểm điểm tinh quang, Quân Việt, nhanh lên lạp, nàng một đôi tiểu béo móng vuốt bắt lấy Quân Việt ống tay áo làm nũng loạng. Choàng, ngày xưa, Quân Việt đối nàng làm nũng là thực hưởng thụ, nhưng là hôm nay, hắn thấy thế nào tiểu gia hỏa kiều kiều mềm mềm làm nũng. Lại tổng cảm thấy, nàng phía sau có một đôi tiểu ác ma cánh đâu. Nhiều đóa, chúng ta đổi một cái đi, liền tính hiện tại nàng dùng thương nhảy hắn một thương. Hắn đôi mắt đều sẽ không chớp một chút, chính là. Này xuyên nữ trang, khó khăn hệ số thật là so ai súng còn đại, không được. Lan Đoá Đoá khơi dậy liền suy sụp khuôn mặt, nhỏ. Nguyên bản lôi kéo ống tay áo của hắn làm nũng tay nhỏ thả xuống dưới. Xoa ở bên hông, thở phì phì trừng mắt hắn, người chính miệng đáp ứng ta. Không thể nói chuyện không giữ lời. Mỗ điều mềm mại con cá nhỏ lời lẽ chính đáng nói, thật vất vả có thể chỉnh cổ đến Quân Việt. Thật vất vả có thể phiên một lần thân, nàng mới không cần dễ dàng như vậy buông tha hắn đâu, nữ trang. Là nhất định phải xuyên tích, Quân Việt túc khẩn mi. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, vì cái gì sẽ cảm thấy. Hắn kia ngoan ngoãn khả nhân con cá nhỏ, biến thành tiểu phúc hắc. Hơn nữa một đi không trở lại đâu. Quân Việt ta mặc kệ, ngươi nếu là không mặc, ta liền khóc cho ngươi xem, con cá nhỏ dùng ra đòn sát thủ, hảo đi. Ở Quân Việt xem ra. Không có gì so con cá nhỏ nước mắt càng có lực sát thương, rốt cuộc. Người khác nước mắt là thủy, nàng nước mắt là chân châu. Này thỏa thỏa cấp bậc đều không giống nhau, còn có Nga. Ta vừa rồi đem ngươi đáp ứng ta nói lục xuống dưới. Nếu là ngươi không mặc, ta liền, Lan Đoá Đoá thè lưỡi. Giảo hoạt đáng yêu bộ dáng cực kỳ giống một con hồ ly, tuy rằng. Nàng là một con cá, Quân Việt yên lặng thở dài. Con cá nhỏ quả thực biến thành tiểu phúc hắc. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể thỏa hiệp bái, ân, hắn nhàn nhạt hừ một tiếng, mua. Liền biết Quân Việt tốt nhất, Lan Đoá Đoá nhảy dựng lên liền ở Quân Việt trên mặt pi một ngụm. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi trang điểm đến Mỹ Mỹ đát. Quân Việt nhìn đã ở tủ quần áo trước vui vẻ chọn quần áo. Mỗ điều con cá nhỏ, hơi hơi thở hắt ra, hắn đời này liền thua tại này con cá trên người, Lan Đoá Đoá chọn lựa kỹ càng hồi. Lâu, mới lấy ra một cái màu hồng phấn cập đầu gối váy liền áo, Quân Việt lúc này cực kỳ hối hận. Hắn lúc trước vì nàng mua quần áo thời điểm, vì cái gì toàn tuyển váy. Tới. Nhanh lên, Quân Việt người phải tin tưởng ta ánh mắt, nhất định sẽ phi thường đẹp, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem Quân Việt xuyên nữ trang là. Cái bộ dáng gì, cọ sát hồi lâu, Quân Việt mới thay đổi váy ra tới, cao lớn Quân Việt. Ăn mặc tiểu nữ nhi ra màu hồng phấn tiểu váy, nhìn thực sự có chút chẳng ra cái gì cả, nguyên bản cập đầu gối làn váy. Ở Quân Việt trên người. Chỉ có thể khó khăn lắm che khuất mông. Đáng tiếc chính là, không có hắn có thể xuyên giày cao gót, cũng không có tóc giả, bằng không liền hoàn mỹ, Lan Đoá Đoá nhìn, cười đến ngã trước ngã sau, thừa dịp Quân Việt không chú ý, trộm ca hai chương bóng dáng chiếu, con cá nhỏ cười đến như vậy làm càn. Mỗ nam nhân sắc mặt từng điểm đen, Quân Việt. Đẹp. Thật xinh đẹp, ha ha, Quân Việt híp híp mắt, tiểu gia hỏa gan rất đại sao, còn dám nói, chính cười đến hoan lan đoá đoá, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh xẹt qua. Giây tiếp theo nàng đã bị mỗ nam nhân phát gục trên sàn nhà, nam nhân đại trưởng che chở nàng đầu cùng eo, cho nên nàng không khái đến đụng vào Quân Việt. Lan đoá đoá đột nhiên thấy không ổn, mắt lam thủy quang oánh oánh. Không phải ta sai, là chính ngươi tự nguyện phải bị phạt. Ân, mỗ nam nhân nhẹ nhàng bâng quơ đáp lời, đôi tay lại đặt ở nàng vạt áo trước, bắt đầu thong thả ung dung xé quần áo. Phạt qua, hiện tại nên ta, mỗ nam nhân phun ra một câu. Lan đoá đoá lại xui xẻo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.